Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 86, ám sát. Ở sở Ly hai bút cùng vẽ dưới sự giúp đỡ, Tiết Lăng rất nhanh phá tan mở mạch, đến phá huyệt cảnh giới. Thái âm quyết uy lực mạnh mẽ, phá huyệt cảnh giới đã không yếu, có thể vượt qua bát phẩm hộ vệ. Ban ngày thời điểm, Tiết Lăng ngoại trừ luyện thái âm tám thức, còn chọn một môn trưởng pháp. Huyền âm trưởng, cũng là hàng đầu võ học. Hàng đầu võ học uy lực là mạnh, nhưng tu luyện không dễ. Cần càng tốt hơn ngộ tính. Tiết Lăng ngộ tính giống như vậy. Có điều có sở Ly ở, thỉnh thoảng chỉ điểm luận bàn, kích phát nàng thể ngộ. Luyện được cũng rất nhanh. Chưa đạt đến tiên thiên cảnh giới, Tiết Lăng không thể phát huy huyền âm trưởng uy lực. Chỉ ở tinh kỳ trên bỏ công sức. Trong lòng bàn tay có một tia hàn độc. Một khi đụng với, hàn khí xâm lấn, phá hoại thân thể đối phương âm dương khí. Đến tiên thiên cảnh giới, nội lực có thể mượn vật mà chuyện, mới là huyền âm trưởng hiển lộ uy lực thời điểm. Huyền âm trưởng phối hợp thái âm quyết, chí âm chí hàn, uy lực kinh người, cho dù cường nàng một bậc cũng chưa chắc đỡ được. Chỉ có tu luyện qua chí cương chí dương tâm pháp giả mới chống đỡ được. Sở Ly hữu tâm bồi dưỡng nàng, đương nhiên sẽ không làm cho nàng thoải mái. Buổi sáng ăn cơm xong, đi bộ một canh giờ liền bắt đầu luyện công. Lấy huyền âm trưởng cùng sở Ly giao thủ. Sở Ly lấy ra các loại võ học cho ăn chiêu. Trong đầu của hắn ký rất nhiều hàng đầu võ học. Một vừa lấy ra diễn luyện. Cho dù bởi vì trúc trác, uy lực giảm mạnh, Tiết Lăng cũng không ngăn được. Hoặc bị quyền cước bắn trúng, hoặc bị mũi kiếm đâm, hoặc bị đao chém. Cho dù đao kiếm đều là làm bằng gỗ, rơi xuống trên người cũng không dễ chịu. Sở Ly ngạnh quyết tâm, trên tay sức mạnh không nhẹ, trúng vào một chiêu kiếm muốn đau buổi sáng, kích phát tiềm lực của nàng. Tiết Lăng cắn răng kiên trì, nàng tâm có chấp niệm, muốn tu thành cái thế võ công, thu thập cao thủ võ lâm. Cho tới nay, nàng một mình khổ luyện nhưng hiệu quả yếu ớt, tiến bộ nhỏ bé. Tự tin hoàn toàn biến mất bên dưới chỉ có chấp niệm chống đỡ. Bây giờ, Sở Ly chân thành chỉ điểm. Nàng biết cơ hội hiếm có. Bất luận được nhiều đại khổ, tao bao lớn tội, đều muốn nắm lấy cơ hội. Mạnh mẽ tu luyện, thái âm quyết tiến triển cực nhanh. Kinh mạch càng ngày càng cứng cỏi. Nội lực lưu chuyển càng trôi chảy mau lẹ. Nàng đối với huyền âm trường tinh diệu nhỏ bé lĩnh ngộ dần thâm. Nàng cảm giác mình mỗi ngày đều ở thoát thai hoán cốt. Cứ việc thống khổ không chịu nổi, nàng mỗi ngày vẫn là liều mạng tu luyện. Sở Ly đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, cho rằng nhẫn không được mấy ngày sẽ lùi bước. Không nghĩ tới nàng việt tỏa việt dũng, là cái tu luyện cuồng. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Sở Ly đang suy đoán, nhị tiểu thư cũng nhanh xuất phát. Hắn không biết thời gian cụ thể, nhưng phỏng chừng sẽ không quá lâu. Vân Châu thành Kinh Vân Bang hứa ra đại trạch, mây đen mù sương, hộ pháp Hứa An dưới cùng Trịnh Công Minh tọa ở trong đại sảnh. Yên tĩnh không nói, hơi thở ngột ngạt bao phủ phòng khách. Phòng khách môn bị kéo dài, Lôi Đường Đường chủ Hồ Hải sải bước đi vào, lại phì lại tráng thân thể nhẹ nhàng mạnh mẽ, đặt mông ngồi vào ghế thái sư, ép tới ghế thái sư phát sinh chít chít hưởng. Còn bà nó, Hồ Hải nghiến răng nghiến lợi, nhất định là Tề Thiên Bang làm ra. Hồ Đường Chủ, bây giờ nói những này có ý nghĩa gì? Hứa An dưới tức giận liếc hắn một cái. Hứa An dưới tuổi còn trẻ, bình thường cũng không dám đối với Hồ Hải như vậy không khách khí. Bây giờ ngực biệt một cái khí, hỏa khí lớn, một xúc tức, Hồ Hải nguyết hắn một cái hừ nói. Còn không phải các ngươi vô dụng. Hứa An dưới khẽ cắn răng, lặng lẽ không nói. Trịnh Công Minh tuấn giật khuôn mặt âm trầm, phủ nhiêm than thở, chúng ta xác thực thất trách, không có thể đỡ được. Chỉ có một gia hỏa. Hồ Hải hỏi, thật sự chỉ có một? Hừm, người này thân pháp thật nhanh, trưởng lực cực kỳ quái dị. Trịnh Công Minh phủ nhiêm cau mày nói, ta thật giống chưa từng nghe tới có như thế trưởng pháp. Nội lực như hỏa. Hắn về nhớ lúc đầu một màn, một đạo bóng người màu xanh lam bắn tới trước mắt, hắn gấp gáp bên dưới xuất trưởng. Trưởng lực của đối phương như một đạo nham tương tràn vào đến. Kinh mạch trong nháy mắt bị vết bỏng. Nội lực không ngăn được nó. Tùy ý nó ở trong thân thể tàn phá. Một hồi liền bị thương. Ngăn ngắn một cái chớp mắt. Đạo nhân ảnh này đột phá hai người ngăn cản. Một trưởng vỗ chúng rồi băng chủ phía sau lưng. Băng chủ trực tiếp hôn mê. Đến nay không tỉnh. Cái gì linh dược đều ăn vào. Không thấy hiệu quả quá. Hắn rất lo lắng. Cao thủ như thế tiến vào Đăng Vân Thành. Không ai có thể đỡ được. Mặc kệ cái nào một cái bang phái. Đạt được cao thủ như thế. Đều là lớn lao uy hiếp. Kinh Vân bang địa vị thống trị tràn ngập nguy cơ. Hồ Hải cau mày nói. Kỳ quái. Từ đâu tới như thế cao thủ. Hứa An dưới nói. Cao thủ như thế có thể nào vắng vẻ vô danh. Nhất định là cao thủ thành danh. Ai? Hồ Hải thở dài. Bang chủ không biết có thể hay không chặn quá cửa ải này. Chúng ta Kinh Vân bang thực sự là vận mệnh không ăn thua. Ai? Trịnh Công Minh phủ nhiêm lắc đầu. Sắc mặt khó coi. Mấy người bọn hắn thay phiên thế bang chủ chữa thương. Dùng nội lực áp chế sôi trào nội lực. Chỉ có thể ngăn chặn. Nhưng loại bỏ không được. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Lại tiếp tục như thế. Bang chủ sợ là muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hứa An dưới cau mày nói. Đáng tiếc không tìm được biểu thiếu gia. Chỉ có bang chủ biết biểu thiếu gia làm sao liên lạc. Trịnh Công Minh lắc đầu. Việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp để bang chủ tỉnh lại. Dù cho là tỉnh một lúc. Hồ Hải cau mày nói rằng. Không phải vậy, chúng ta Kinh Vân bang liền muốn xong đời. Hắn cảm thấy chỉ có biểu thiếu gia đến. Mới có thể đỡ được tên kia. Bằng không, cho dù chữa khỏi bang chủ. Cuối cùng vẫn là trốn không thoát tên kia độc thủ. Ta có một biện pháp. Trịnh Công Minh trầm ngâm nói. Nhưng đối với tiểu thư thương thế vô ích bị hư hỏng. Chỉ sợ, hay dùng ngươi biện pháp. Đều lúc nào, lão Trịnh ngươi còn dính nhơm nhớp. Liền như thế định, Hồ Hải đánh gãy hắn. Chết bên trong cầu hoạt. Ngươi mau mau. Hứa An dưới nhìn chằm chằm Trịnh Công Minh. Trịnh hộ pháp, có thể hay không? Ta không dám hứa chắc. Trịnh Công Minh than thở. Cái gì trách nhiệm do ta một mình gánh chịu? Hồ Hải lớn tiếng nói. Đừng lề mề rồi. Cho dù bang chủ tỉnh, cũng sẽ tán thành quyết định của ta. Mau mau, lão Trịnh. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Trịnh Công Minh chậm rãi gật đầu. Ba người tiến vào phòng ngủ. Nguyệt Nhi đang ngồi ở giường trước. Trên giường lẳng lặng nằm Trần Tư Vũ. Tố mặt hướng thiên. Biểu hiện an tường. Mặt như say rượu giống như đà hồng. Khí tức gấp gáp. Cao vót ngực chập trùng kịch liệt. Nguyệt Nhi vừa lo lắng lại lo lắng nhìn chằm chằm nàng xem. Thỉnh thoảng đem ấm áp khăn mặt một lần nữa ngâm trong nước làm lương. Lại phóng tới cái trán. Trần Tư Vũ phun ra khí tức nóng rực như thiêu. Hồ Hải nói. Nguyệt Nhi cô nương, chúng ta nghĩ biện pháp để bang chủ tỉnh lại. Vâng, Nguyệt Nhi đứng dậy tránh ra vị trí. Hồ Hải nhìn về phía Trịnh Công Minh. Lão Trịnh, Trịnh Công Minh trần chờ một hồi. Chậm rãi nói, chuyện đến nước này, chỉ có thể ra hạ sách này. Hắn đứng ở giường, điều tức chốc lát, sau đó ngón trỏ chậm rãi theo. Đè trên Trần Tư Vũ cái trán, không nhúc nhích. Trong phòng mọi người đều trợn mắt lên nhìn, hô hấp biến khinh, không dám thở mạnh, ước quá thời gian một chun trà. Trịnh Công Minh sắc mặt tái nhợt buông tay ra, sau này lảo đảo một hồi. Hứa An dưới bận bịu đỡ lấy. Hồ Hải vội hỏi, như thế nào lão Trịnh, thành công rồi sao? Bang chủ rất nhanh hồi tỉnh. Trịnh Công Minh miễn cưỡng cười cười, nhưng tỉnh táo thời gian sẽ không quá lâu. Thương thế sẽ kịch liệt tăng thêm. Kiên trì không được quá lâu. Rõ ràng. Hồ Hải vội hỏi. Bang chủ sẽ có biện pháp. Bỗng nhiên một tiếng ngâm khẽ từ Trần Tư Vũ trong miệng truyền ra. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Mờ mịt nhìn mọi người. Bọn họ ghé vào giường trước. Căng thẳng theo dõi hắn. Tiểu thư, ngươi có thể tỉnh rồi. Nguyệt Nhi mừng đến phát khóc. Trần Tư Vũ khẽ nhíu lông mày. Liếc mắt nhìn nàng, vừa nhìn về phía giường một bên Hồ Hải ba người. Hồ Đường Chủ, Trịnh Hộ Pháp, Hứa Hộ Pháp, ta bị thương. Bang chủ, người thương thế rất nặng. Biểu thiếu gia có thể hay không chí? Ngoặc kép chấm chấm. Người kia là ai? Không tra được. Hồ Hải xấu hổ lắc đầu một cái. Tên kia thật giống từ trong tảng đá đụng tới. Một chút tin tức cũng không có. Chúng ta không phòng ngự được hắn. Vạn nhất có lần sau. Hắn cười khổ nói. Chỉ có thể xin mời biểu thiếu gia ra tay. Trần Tư Vũ khinh gật đầu. Nguyệt Nhi, tiểu thư. Nguyệt Nhi mạt một cái nước mắt. Đồ trang sức hộp. Trần Tư Vũ khí tức suy yếu. Đọc từng chữ nhưng rõ ràng. Vâng, tiểu thư. Nguyệt Nhi vội vàng đứng dậy nắm tới một người từ đàn hộp. Bên ngoài khắc hoa văn. Chất phác mà hoa mỹ. Hứa Hộ Pháp. Hứa An dưới vội hỏi. Bang chủ. Trần Tư Vũ nói. Đồ trang sức trong hộp có cái ngân trạc. Có khắc biểu thiếu gia địa chỉ. Ngươi cầm ngân trạc đi gặp biểu thiếu gia. Còn lại sự liền giao cho biểu thiếu gia xử lý đi. Vâng, bang chủ. Hứa An dưới vội vàng gật đầu. Nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi mở ra đồ trang sức hộp. Lấy ra một đôi ngân trạc đưa cho hắn. Trần Tư Vũ nhìn về phía Hồ Hải cùng Trịnh Công Minh. Hồ Đường Chủ, Trịnh Hộ Pháp, biểu thiếu gia sau khi trở lại. Tất cả nghe biểu thiếu gia. Vâng, bang chủ. Hai người trầm giọng nói. Trần Tư Vũ ra vẻ tươi cười. Lần thứ hai nhắm mắt lại đã hôn mê. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.